Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy luôn. Thôi kệ đã, cứ hôn trước rồi tính sau đi. Tối ba ngày sau, làm cảnh chuyên chở Vũ Phong đi thở áo cưới. Ba người phụ nữ nhà họ Lê đương nhiên cũng có mặt, bởi vì bọn họ cũng muốn trước hôn lễ chăm chút cho bản thân một chút, như vậy sẽ không làm mất mặt nhỏ Hạ Lê. Đó là một công ty ảnh cưới rất có quy mô. Chị dâu cả vừa mới đến trước cửa đã tặc lưỡi. Công ty này rất là khó hẹn chỗ trước nha. Thật sao? Vậy thì em và Vũ Phong hên thật đó. Làm cảnh chuyên mỉm cười nói. Thật ra sau khi lần đầu tiên gặp cô, anh đã sớm hẹn chụp hình, đặt trước tiệc cưới cho 3 tháng sau. Nhưng những lời này tốt nhất là không nên để cho vị hôn thê của anh biết. Bước vào công ty áo cưới, Khang Danh Lị, chị hai nhỏ và chị hai lớn của cô đều xem đến cả hoa mắt, hưng phấn đến nỗi không biết chọn cái nào. Chỉ có Vũ Phong đứng ngây người ở đó, không thích cũng không ghét. Sao con không có ý kiến gì vậy? Mẹ cô không ngờ lòng mà hỏi con gái. Vũ Phong bình thường thiết kế quá nhiều quần áo rồi, cho nên chắc chắn nhiều quá nên miễn dịch. Chúng ta cứ thay em ấy chọn là được mà. Chị dâu cả cảm thấy lời giải thích của mình là chính xác nhất. Đúng vậy đó, mau lại thử đi. Chị thấy mấy bộ này rất là hợp đó. Trên tay của chị dâu nhỏ có sẵn sàng 5 bộ lễ phục khác màu. Mọi người đã chọn xong rồi sao? Mời đi hướng này ạ. Hai cô phục vụ bước vào đi trước, dẫn các cô vào phòng thử đồ. Làm cảnh chuyên xoa đầu ôn nhu cô. Cô ngần người rồi khờ khạo nhật đầu. Trong phòng thay đồ, cả ba người phụ nữ vừa phục vụ Vũ Phong vừa khen ngợi anh. Cậu ta thật là chu đáo nha. Đúng vậy đó, cậu ta không những tài giỏi mà thái độ cũng rất là ôn nhu ấm áp, thật là một người đàn ông tốt mà. Lần này thì công của mẹ rất là lớn nha, không ngờ trên máy bay lại tìm được một người con rể tốt như vậy. Nói thật là cô không biết phải bắt bẻ điều gì. Bề ngoài của anh rất được, tính cách cũng rất hợp với cô. Hơn nữa kỹ thuật hôn cũng rất tốt, bất cứ một phương diện nào cô cũng cảm thấy hài lòng. Nhưng hình như là thiếu đi một chút gì đó, trong lòng cô vẫn còn không chắc chắn. Con cảm thấy cứ như là mơ vậy. Vũ Phong than nói. Con chỉ đang lo lắng trước hôn nhân thôi. Trước khi đính hôn hoặc là đám cưới thì thường có một chút bất an mà. Đúng vậy đó, em à. Điều này rất là bình thường. Đợi sau khi ổn định rồi thì sẽ không còn cảm giác này nữa đâu. Vũ Phong nhún nhún vai, đành phải nghe theo bọn họ. Dù có mẹ cùng hai chị dâu biện luận thì cô vĩnh viễn cũng không thắng nổi. Hơn nửa tiếng trôi qua, Vũ Phong cũng chọn được một bộ lễ phục. Nhưng khi mặc thử, nhìn người trong gương thì cô nhanh chóng không biết đó là ai. Ba, đẹp quá đi. Rất là giống công chúa nha. Chị dâu lớn và chị dâu bé đều trầm trồ khen ngợi. Tốt quá rồi. Cuối cùng mẹ cũng được đến ngày này rồi. Mẹ cô thì tâm tình của một người mẹ chua ngọt đều trải. Vũ Phong thử cười với người trong gương. Nhưng cô chỉ cảm thấy thật là ngốc nghếch mà thôi. Thôi được rồi, trước tiên đi ra ngoài cho cảnh chuyên nhìn một cái đi. Dưới sự vây hãm của ba người phụ nữ, Vũ Phong ra khỏi phòng thử đồ. Nhìn thấy Lâm Cảnh Chuyên đang nói chuyện điện thoại trên sofa. Khuôn mặt có một chút gì đó trầm tư. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô thì anh liền tắt điện thoại, nở ra một nụ cười rạng rỡ. Anh cầm lên tay cô, muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Ba người phụ nữ đứng ở bên kia nhìn, chỉ cười hi hi ha ha. Nhìn kìa, cậu ta không nói ra lời rồi. Nhìn phát nghiền rồi mà. Chúng ta cũng đừng cản trở người ta nữa. Đi mau đi, vào lựa đồ của chúng ta thôi. Như vậy người mẹ chồng cùng với hai cô con dâu lỉnh vào trong phòng thay đồ, đề phòng khách nhỏ bé chỉ còn lại hai người yêu nhau. Mọi người đã đi hết rồi, không cần diễn nữa đâu. Vũ Phong nhắc nhở anh. Diễn kịch ư? Anh nhất thời không thể phản ứng được. Hồi nãy không phải là anh đang diễn kịch. Anh quả thật đã ngớ ngẩn, bởi vì cô đẹp không thể tưởng tượng nổi, đẹp đến mức vượt qua sự mong đợi của anh. Vũ Phong lè lưỡi ra, cứ như những điều đó không còn quan trọng vậy. Anh có điều gì muốn nói với em không? Sắc mặt anh hồi nãy không được tốt cho lắm. Hình như cô càng ngày càng hiểu anh. Làm cảnh chuyên bất ngờ rồi ho vài tiếng mới nói. Đây không phải là tin tốt. Anh nói đi. Ngay cả việc đính hôn em cũng đã chấp nhận rồi. Còn có việc gì không chịu nổi nữa chứ? Anh nắm chặt lấy tay cô, sắc mặt chuyển theo nghiêm trọng. Là như vậy. Bà anh vừa mới gọi điện thoại. Bà nói ông bị trúng gió nằm viện rồi. có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cần được theo dõi nhiều ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net